ta có thể phục chế thiên phú. Chương 239, nghiền ép hung thú bá chủ. Canh 3 cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hoa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên giải trừ ẩn thân thiên phú trên người khí tức phát tiết lộ ra. Oanh, huyết hồ sôi trào, một đầu cự đại ngưu đầu từ mặt hồ bên trên chui ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này ngưu đầu là thanh sắc, trên đỉnh đầu có 10 con sừng, phát ra hàn mang, mà sinh trên đầu một đôi mắt to tràn đầy huyết sắc hàn mang, người bình thường nhìn một chút đều sẽ toàn thân rùng mình không ngớt. Sĩ giác thanh ngưu đi ra, cũng phát hiện Diệp Thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhân loại, sĩ giác thanh ngưu phát ra linh hồn thanh âm chấn động hư không, nhường toàn bộ sơn mạch đều vì đó run lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh ngưu bá chủ, Diệp Thiên lấy ra thần tinh cấp đao khí, trên người chiến ý sôi trào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, thanh ngưu bá chủ không nói hai lời, đỉnh cấp trọng lực thiên phú mở ra, một cỗ cường đại trọng lực áp sập mà đến, phảng phất nhường toàn bộ không gian đều ngưng trọng rất nhiều, đồng dạng đế cấp đối mặt thanh ngưu bá chủ đỉnh cấp trọng lực thiên phú liên động đánh một chút đều hết sức khó khăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng đối mặt Diệp Thiên, đỉnh cấp trọng lực thiên phú là quá rác rưởi. Không gian giam cầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, không gian chi lực nhộn nhạo lên, hơn nữa còn là ngụy áo nghĩa cấp không gian thiên phú, Diệp Thiên có thể một chút cũng không có nương tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong phút chốc, không gian bị đông cứng, liền trọng lực đều không có cách nào làm dùng ở đông kết không gian bên trong. Cái gì, không gian giam cầm, ngươi 423 có đỉnh cấp không gian thiên phú. Không đúng, có một loại áo nghĩa lực lượng, ngươi là ngụy áo nghĩa cấp không gian thiên phú. Thanh ngưu bá chủ chấn kinh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là nó lần thứ hai nhìn thấy nắm giữ đỉnh cấp lấy bên trên không gian thiên phú người sở hữu, lần đầu tiên là một đầu minh huyễn thú, lần thứ hai là Diệp Thiên cái này nhân loại. Nhưng mà, minh huyễn thú kỳ thật cũng là Diệp Thiên ngụy trang ra, chỉ bất quá thanh ngưu bá chủ không biết mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhân loại, ngươi cho dù nắm giữ ngụy áo nghĩa cấp không gian thiên phú lại như thế nào, ta chính là hoàn thành một lần huyết mạch thuế biến hung thú bá chủ, ngươi bất quá mới đánh vỡ 8 lần thân thể cực hạn, tương đương với chúng ta hung thú 8 lần huyết mạch thuế biến, liền 10 lần lớn thuế biến đều không hoàn thành, cũng dám chạy đến trước mặt ta. Nhân loại vị chỉ nghe nói rất không tệ, ta còn chưa ăn qua đây, hôm nay liền nếm thử đế cấp nhân loại vị đạo. Thanh ngưu bá chủ lạnh lùng đạo, ngoài miệng càng là lưu lại nước bọt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ăn ta, vậy ngươi thí thí, Diệp Thiên lúc này phát động hồn thứ thiên phú, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vị, hồn đâm xuyên qua mà đi, mà thanh ngưu bá chủ căn bản không làm sao cảm giác được hồn đâm tập kích, hồn đâm vào nó linh hồn bên trong, nó mới cảm thấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng lúc này thời gian lại căn bản đến không kịp tránh né, bởi vì hồn đâm đã trải qua giáng lâm linh hồn biển. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh ngưu bá chủ linh hồn trong biển, một tôn cự đại sĩ giác thanh ngưu linh hồn thì cùng một đạo hồn đâm va chạm. Xoẹt một tiếng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồn đâm trực tiếp đem thanh ngưu bá chủ linh hồn xuyên thủng, đại lượng linh hồn lực băng diệt. Trong nháy mắt thanh ngưu bá chủ linh hồn co lại nhỏ một vòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A, đáng chết nhân loại, dĩ nhiên thương tổn tới ta linh hồn. Thanh ngưu bá chủ phẫn nộ giống to, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên hồn thứ thiên phú một kích giết không được nó. Diệp Thiên một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hồn thứ thiên phú có thể miểu sát đồng dạng đế cấp, nhưng thanh ngưu bá chủ chính là đi qua huyết mạch lớn thuế biến hung thú bá chủ, linh hồn cường độ so phổ thông đế cấp hung thú cường đại không chỉ gấp 10 lần, ngay cả Diệp Thiên linh hồn cường độ cũng không có cách nào cùng thanh ngưu bá chủ so sánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trừ phi Diệp Thiên cũng đánh vỡ 10 lần thân thể cực hạn, hoàn thành lớn thuế biến, mới có thể một kích chôn vùi Thanh Ngưu bá chủ linh hồn, không lại chỉ có thể lần lượt đối Thanh Ngưu bá chủ phát động hồn thứ thiên phú, cái này mới có thể chôn vùi Thanh Ngưu bá chủ linh hồn. Mà hồn đâm cũng không phải có thể vô hạn phát động, hơn nữa lần thứ hai phát động cũng cần một điểm thời gian, ước chừng 10 giây đồng hồ thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù 10 giây đồng hồ không tính là gì, nhưng đối với Diệp Thiên cùng Thanh Ngưu bá chủ này cấp độ cường giả, 10 giây đồng hồ không biết chiến đấu bao nhiêu lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể Diệp Thiên không được vẻn vẹn chỉ có hồn đâm một môn đỉnh cấp linh hồn thiên phú, hắn còn có một môn đỉnh cấp linh hồn công kích thiên phú. Linh hồn mâu vốn là cao đẳng linh hồn thiên phú, nhưng Diệp Thiên lợi dụng thiên phú thần dịch đem hắn tăng lên tới đỉnh cấp thiên phú cấp độ lực công kích tí ti không kém gì hồn đâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vị, linh hồn mâu xuyên qua mà đi, lần thứ hai xuyên thủng Thanh Ngưu bá chủ linh hồn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một kích này lần thứ hai nhường Thanh Ngưu bá chủ linh hồn bị tiêu diệt một số, tức khắc Thanh Ngưu bá chủ lần thứ hai thống khổ hét thảm lên, ngày khí tức đều giảm xuống một số, thực lực đại tổn. Nhân loại, ta muốn giết ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh Ngưu bá chủ thân thể khẽ động, toàn bộ sơn mạch đều băng liệt. Oanh, CBCE, anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nó mang theo căm giận ngút trời, đánh tới Diệp Thiên. Diệp Thiên có thể không dám nhỏ Thanh Ngưu bá chủ công kích, đối phương dù sao cũng là hoàn thành 11 lần huyết mạch thuế biến hung thú bá chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước tiên, hắn mở ra áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú, cùng thần cấp ngũ hành thiết giáp thiên phú. Cái này hai môn thiên phú tương đương với 600 lần phòng ngự tăng phúc, tức chính là Diệp Thiên bị Thanh Ngưu bá chủ một kích chính diện đánh trúng vào cũng không trở thành bị một kích trọng thương, hơn nữa hắn thuấn di thời gian thiên phú, gia tăng bản thân phòng ngự bất quá là hơi nhỏ bé bảo hiểm một chút thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú, mở, tinh thần chảm chảm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại thành đỉnh phong tinh thần chảm đủ có thể đủ tăng phúc 80 lần lực công kích, mà áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú có thể tăng phúc 100 lần lực công kích. Cái này hai môn thiên phú đủ để cho Diệp Thiên tổng tăng phúc hiệu quả đi đến 8.000 lần, phối hợp hắn bản thân 800 long chi lực cùng 2 lần nguyên lực tăng phúc, tổng cộng lực công kích có thể đi đến 1.280 vạn long chi lực. Cái này là bực nào đáng sợ lực công kích a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Luận lực công kích, Thanh Ngưu bá chủ lực công kích đều không có hắn kinh khủng. Nhưng Thanh Ngưu bá chủ lực phòng ngự vẫn là rất cường đại, dù sao Thanh Ngưu bá chủ phòng ngự cũng là áo nghĩa cấp. Diệp Thiên lực phòng ngự mặc dù tăng phúc 600 lần chỗ, nhưng tu vi cảnh giới quá kém, liền lớn thuế biến đều không có hoàn thành, cho dù tăng phúc 600 lần vẫn là so Thanh Ngưu bá chủ kém rất nhiều rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, Diệp Thiên tinh thần chảm một kích chỉ có thể cho Thanh Ngưu bá chủ tạo thành vết thương nhẹ mà thôi. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sáng chói tinh thần chảm tốc độ rất nhanh, Thanh Ngưu bá chủ thân thể lại quá lớn, không thể tránh ra, bị một kích đánh trúng, đại lượng da rẻ sắp nứt, máu tươi chảy ròng, nhưng đối với nó khá lớn thân thể, điểm này thương thế không tính nghiêm trọng. Điệp điệp điệp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên từng đao chém đi, mà đồng thời cũng thi triển thuấn di, lần lượt tránh né Thanh Ngưu bá chủ công kích. Hơn nữa, Diệp Thiên ngẫu nhiên thi triển một lần linh hồn công kích cho Thanh Ngưu bá chủ linh hồn mang đến rất lớn trọng thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối mặt Diệp Thiên, Thanh Ngưu bá chủ hoàn toàn không được là đối thủ, một mực bị treo lên đánh, mỗi một giây trôi qua Thanh Ngưu bá chủ thương thế thêm trọng không ít. Trái lại Diệp Thiên tí ti thương thế đều không có, cho nên Thanh Ngưu bá chủ căn bản liền cho Diệp Thiên tạo thành tổn thương tư cách đều không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có khả năng, ngươi làm sao sẽ làm sao nhiều thiên phú. Thanh Ngưu bá chủ không dám tin gầm thét đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên không có trả lời, thân có thời gian thiên phú, không gian thiên phú, linh hồn thiên phú hắn, sức chiến đấu căn bản không phải Thanh Ngưu bá chủ có thể tưởng tượng, cho dù Thanh Ngưu bá chủ lại hoàn thành một lần huyết mạch thuế biến, Diệp Thiên như thường chiếm thượng phong. Hắn là càng mạnh thì mạnh, cường đại đến phá lỗ đao đế đều không có cách nào, thế nhưng Diệp Thiên, Thanh Ngưu bá chủ tự nhiên xa xa hay sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc Diệp Thiên giết địch thủ đoạn còn là không bằng phá lỗ đao đế, nếu là phá lỗ đao đế ở nơi này bên trong mà nói, một đao liền đủ để giết Thanh Ngưu bá chủ. Bất quá, Diệp Thiên lại có thể giết phá lỗ đao đế, thủ đoạn hắn quá khắc chế cường đại đế cấp, không được là lực công kích cường đại liền có thể di bổ những cái này chênh lệch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trừ phi có đế cấp có thể khắc chế Diệp Thiên không gian thiên phú, thời gian thiên phú cùng linh hồn thiên phú, nếu không căn bản một mực ở vào áp chế trạng thái. Thời gian thiên phú, không gian thiên phú cùng linh hồn thiên phú mới là Diệp Thiên có can đảm đến hung thú thế giới điều tra đáy khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần không có thần cấp hung thú, hắn hoàn toàn không sợ. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.